Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Minh Hà Thánh Sơn bí mật. Anh biến cảnh lão tổ vẫn lạc, việc này tuyệt đối là quá mức trấn hám nhân tâm, mặc kệ là Đoan Mộc gia tộc, vẫn là Tề gia, đều giật mình há to mồm, ngang dọc Ma Tha Vương quốc anh biến cảnh lão tổ vậy mà vẫn lạc. Hơn nữa còn là loại kia cái xác không hồn. Hóa thành cho bụi, không có so việc này trấn hám nhân tâm. Đoạn Lăng Phong, người vậy mà giết nhà ta lão tổ. Đoan Mộc hùng hướng về phía Đoạn Lăng Phong nộ hống. Không biết sống chết lão già kia. Giết liền giết, người có thể làm khó dễ được ta. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Ta muốn giết ngươi. Đoạn Lăng Phong không có diệt thần phù dạng này đại sát khí. Đoan Mộc hùng tại cũng thụ không Đoạn Lăng Phong khiêu khích. Nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Đoạn Lăng Phong phóng đi. Hắn còn cũng không tin, lấy hắn ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, hội không thể đem Đoạn Lăng Phong cái này tiểu xúc sinh cho xử lý. Không có diệt thần phù, Đoạn Lăng Phong hắn coi như tại lợi hại, đó cũng là không có răng lão hổ. Chỉ cần hắn xuất thủ, còn không phải mặc người chém giết. Lão cẩu, đến a, nhìn ta không diệt ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, một chương diệt thần phù là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Một cỗ tịch diệt khí tức không ngừng từ này diệt thần phù trong phóng xuất ra. Nếu như bị cái này diệt thần phù thần chỉ cho đánh trúng, hắn cũng là kế tiếp Đoan Mộc thác bạt. Đoan Mộc hùng vọt tới một nửa. Hắn nhìn thấy này diệt thần phù, hắn đồng tử là mạnh mẽ co lại, thân thể là nhanh chóng bay ngược về đằng sau. Nói đùa, hắn còn không muốn chết, hắn còn không có sống đủ. Đoan Mộc Hùng, lão cẩu, người không phải muốn giết ta sao? Người đến là đến a, nhìn thấy Đoan Mộc Hùng lui lại. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, nếu là không có diệt thần phù, hắn sao lại tùy tiện đem diệt thần phù tùy tiện dùng xong? Hiện tại, lấy hắn giá trị con người, nhiều không dám nói, 10 cái diệt thần phù vẫn là cầm ra được. Ta đang nói một lần, cái này Minh Hà Thánh Sơn là ta Đoạn Lăng Phong địa bàn. Người nào muốn tiến vào Minh Hà Thánh Sơn, không có ta cho phép, giết không tha. Đoạn Lăng Phong ngữ khí, sát khí tràn trề, phối hợp với vừa rồi đem Đoan Mộc thác bạt chém giết. Có một cỗ vô hình khí tràng bao phủ mọi người, để cho người ta là không dám lỗ mãng, trừ mã ra người, cút ngay lập tức ra Minh Hà Thánh Sơn. Không phải vậy giết không tha. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, mã gia triệt để an tĩnh lại. Bọn họ căn không có lời gì dám nói. Mã gia còn có một tên anh biến cảnh võ giả. Thế nhưng là bọn họ căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ. Một chương diệt thần phù liền có thể đem hắn cho đánh thành cho cặn bã. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Không phải chỉ có một chương diệt thần phù à? Hắn làm sao còn có? Như vậy trong tay hắn liền nhất định còn hội có rất nhiều. Đoan Mộc Hùng giờ phút này cảm thấy là phi thường thao đàn, không vì cái gì khác. Cái này Đoạn Lăng Phong trong tay nếu là có đại lượng diệt thần phù lời nói, bọn họ căn cũng không cần đánh, dứt khoát trực tiếp cắt cổ. Yên tâm tốt, trong tay hắn diệt thần phù sẽ không vượt qua 3 tấm. Tại Ma Tha Vương quốc nhỏ như vậy địa phương, có thể có 3 tấm diệt thần phù liền đỉnh thiên. Đoan Mộc Hùng trong đầu vang lên một đạo thanh âm thần bí. Chủ thượng, cái này Đoạn Lăng Phong trong tay có diệt thần phù, chúng ta căn cũng không phải là nó đối thủ. Hiện tại lão tổ hắn chết, không có anh biến cảnh cường giả, căn liền chế phục không bọn họ. Đoan Mộc Hùng lông mày cau chặt. Hắn cùng này thần bí lương tiên sinh tại này giao lưu, không có anh biến cảnh võ giả không quan hệ, chỉ cần có thể chiếm cứ cái này Minh Hà Thánh Sơn, người liền có thể thu được đại lượng tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó đột phá anh biến cảnh, căn cũng không phải là việc khó gì. Thanh âm thần bí vang lên, cái này Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn có đột phá anh biến cảnh cơ hội. Đoan Mộc Hùng hỏi, không sai, cái này Minh Hà Thánh Sơn là Minh Hà Thánh Tông tông môn nơi ở. Ở chỗ này nhất định có linh mạch, chỉ cần tìm được linh mạch, lấy linh mạch phụ trợ tu luyện, nhất định có thể để ngươi biến càng thêm cường đại. Đừng nói đột phá anh biến cảnh, cũng là đột phá hóa thần cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn cũng là có thể. Thanh âm thần bí vang lên, có thể là thực lực đối phương so với chúng ta mạnh hơn. Chúng ta không phải là đối thủ nên làm cái gì? Đoan Mộc Hùng bị cái này thanh âm thần bí nói không? Bình thường tâm động, người rút lui trước trở về đi. Việc này chúng ta chậm rãi tại nghị. Thanh âm thần bí vang lên, tiếp lấy liền bình tĩnh lại. Mà Đoan Mộc Hùng thì là hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chúng ta đi thôi. Đoan Mộc gia tộc cường giả bắt đầu lần lượt rút lui. Bọn họ cấp tốc tại Đoạn Lăng Phong áp lực. Bọn họ không thể không rút đi. Đoan Mộc gia tộc người sau khi đi, bọn họ cũng không dám truy kích. Mà Mã gia người, bọn họ thì là lui về Minh Hà Thánh chân núi. Bọn họ cũng không có lá gan kia dám lên Minh Hà Thánh Sơn. Một trận chiến này, Đoạn Lăng Phong biểu hiện không bình thường lóa mắt, có thể dùng chấn nhiếp thế nhân để hình dung. Có cái này diệt thần phù tại, thân thể người nào đều có thể diệt sát. Anh biến cảnh cường giả nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Cái này khiến người Mã gia tại không dám hướng trước đó kiêu ngạo như vậy. Đặc biệt là hai ngày trước, đối với Đoạn Lăng Phong cử động hoa địa là vua không bình thường bất mãn. Thế nhưng là tại kiến thức Đoạn Lăng Phong thủ đoạn về sau, bọn họ là phi thường thức thời liền ngậm miệng lại. Ai còn dám đang run rẩy? Anh biến cảnh cường giả đều có thể diệt đi, bọn họ tính là cái gì chứ a? Đoạn Lăng Phong, cái này anh biến cảnh lão tổ đều vẫn lạc, không nghĩ tới a. Đoạn Lăng Phong, người vậy mà trưởng thành đáng sợ như thế. Mà Khuynh Thành nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, nàng nhịn không được hỏi, mượn nhờ ngoại lực, cái này có thể tính toán chuyện thật. Đoạn Lăng Phong cười cười, sờ mũi một cái, bị mỹ nữ ở trước mặt tán dương. Việc này có chút lạ, không có ý tứ. Có thể chém giết ngưng đan cảnh võ giả cũng không tính à. Mà Khuynh Thành đôi mắt đẹp ngưng tụ, ánh mắt rực rỡ, nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Cái này, những người này đều là một số yếu gà. Không ngừng nhấc lên, Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này Đoan Mộc gia tộc người đều là dùng bí pháp tăng lên. Thực lực bọn hắn đều không phải là rất mạnh. Nếu là đơn đả độc đấu lời nói, mà Khuynh Thành cũng có thể tùy tiện đem chém giết. Cái này Đoan Mộc gia tộc muốn chiếm cứ cái này Minh Hà Thánh Sơn. Cái này Minh Hà Thánh Sơn nhất định có bí mật. Đoạn Lăng Phong đột nhiên đổi chủ đề. Bọn họ đã biểu hiện ra ngoài cường thế. Cái này Đoan Mộc gia tộc người hẳn là rất nhanh liền rút đi. Nhưng vì cái gì Đoan Mộc gia tộc còn liều mạng công kích, ý đồ chiếm cứ Minh Hà Thánh Sơn? Hiện tại Đoạn Lăng Phong muốn đến. Việc này, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như ta đoán không lầm là, cái này Minh Hà Thánh Sơn hẳn là có linh mạch tồn tại. Mà muốn đột phá anh biến cảnh, nhất định phải có đại lượng linh khí. Mà Khuynh Thành đột nhiên mở miệng, cái này Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn có linh mạch. Đoạn Lăng Phong có cái này cuồng bạo thăng cấp hệ thống, đối với linh mạch những này phụ trợ tu luyện đồ, vật, hắn còn thật không có chú ý tới. Giờ phút này mà Khuynh Thành nhấc lên, hắn liền minh bạch, cái này Đoan Mộc gia tộc tại sao tới công kích Minh Hà Thánh Sơn muốn chiếm cứ nơi đây. Đây cũng là bởi vì Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn có một đầu linh thạch quáng mạch. Cái này linh thạch quáng mạch là Minh Hà Thánh Tông phong ấn. Chỉ là cái này linh mạch cũng không phải là tại Minh Hà Thánh Sơn, mà là tại Hắc Hà bên trong. Đương nhiên, cái này Hắc Hà bên trong có linh thạch quáng mạch, đây cũng là bởi vì hắn là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa người. Không phải vậy, hắn còn thật không biết cái này Đoan Mộc gia tộc là hướng về phía cái này Minh Hà Thánh Sơn tới. Cái này Đoan Mộc gia tộc muốn chiếm cứ Minh Hà Thánh Sơn, điều đó không có khả năng. Ta địa bàn ta làm chủ. Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện như đúc tự tin thần sắc. Minh Hà Thánh Tông đồ, vật, không phải là cái gì người đều có thể nhúng chàm. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.